Lối đi ngay dưới chân mình, phần 3, tác giả Nguyễn Lê My Hoàn, chương 2, giờ ra chơi, phần tiếp. Tôi mời cô bé vào phòng. Hóa ra cô bé cũng đang học luyện thi như Khánh và Nga. Năm ngoái cô nộp đơn thi vào khoa kinh tế trường Đại học Bách Khoa và rớt. Một năm ở nhà, cô đã tự ôn luyện 3 môn thi toán, lý, hóa. Và nay cô muốn lên đây luyện thêm trong những ngày nước rút cho mùa thi sắp đến. Cô bé trông thật mỏng manh với chân tay và dáng người mảnh dẻ, thêm làn da trắng và mái tóc đen mướt cắt ngắn. Sao Mỹ lại chọn kinh tế? Nó trông có vẻ có sự nghiệp hơn là sư phạm hay tổng hợp ạ. Hơn nữa ở nhà em ai cũng thi khối A. Các anh của em học giỏi lắm, đậu ngoại thương, hàng hải, kiến trúc cả rồi. Chưa có ai thi kinh tế. Em thi, sau này ra trường cả mấy anh em sẽ hợp tác với nhau cùng làm ăn, chắc sẽ rất tuyệt. Chị Chi và chị Hải về, rồi đến Khánh và Nga. Mọi người dễ dàng đồng ý cho Mỹ ở cùng. Trong phòng có 4 cái giường tầng. Một cái được xoay ngang, cách tường phía trong chừng có 1 thước. Bên ngoài được dán giấy croquis cứng và trắng thành một bức bình phong. Bên trong 2 cái vạt giường biến thành cái giá cho chúng tôi để đổ lặt vặt và treo quần áo. Một giường tầng khác, 2 chị Chi và Hải ở. Giường kia Khánh và Nga ở. 2 giường này nối đuôi nhau ở một mé tường. Còn cái giường nữa ở mé tường bên kia thì tôi chiếm. Tôi ở tầng trên và giường tầng dưới tháo ra thành một khoảng trống để xe đạp. Trước khi Mỹ đến, có một chiếc của chị Chi, nay thêm xe của Mỹ nữa là 2. Tôi bảo Mỹ. Mỹ ở chung với chị, 2 chị em mình đều bé nhỏ, ngủ chung một giường chắc cũng chẳng chật lắm nhỉ. Danh vẫn cứ đến, đem theo sách báo liên quan đến đề án cho tôi đọc. Mặc kệ, tôi vẫn ngồi thu lu trên giường tầng, mặt khó đăm đăm. Danh đến rồi về, Mỹ cùng ngồi họp trên giường tầng với tôi. Mấy lần nhấp nhổm định xuống nói chuyện với Danh cho bớt vẻ căng thẳng, thấy tôi lử mắt lại thôi. Chị cấm Mỹ đấy. Tôi nói thế khi Danh đã ra về. Em thấy tội ảnh quá. Em phải lo học đi, không cần tội nghiệp ai hết. Mỹ định nói gì đó lại thôi, tự dưng tủm tỉm cười. Chiều thứ bảy, Mỹ đạp xe về nhà. Nhà cô bé cách chừng 10 cây. Mỹ nhét tất cả quần áo dơ vào trong cái túi vải, sắp lại cho ngay ngắn mấy bộ đề thi và vở ghi chép trên cái giá gỗ ở đầu giường tôi. Tôi hỏi, sao không giặt luôn ở đây? Đem về nhà làm gì cho khổ à em? Em về nhà giặt, rồi em mang bộ khác lên. Đằng nào sáng chủ nhật em cũng phải giặt quần áo cho cả ba lẫn má. Đã lao động thì lao động một thể. Ở đây em chỉ học thôi, cho đỡ tốn thời gian. Mỹ đi rồi, tôi nằm và nghĩ vơ vẩn. Khánh, Nga đã được mấy chàng kéo đi uống cà phê sau bữa cơm chiều trong căng tin. Chị Hải, chị Chi đã chở nhau vào thành phố đến trung tâm do Đại học Ngoại ngữ mở để học Anh văn rồi. Tối nay hai chị sẽ ở lại nhà bạn. Có lẽ sáng hoặc chiều mai mới về. Hai chị em chở nhau đến nơi học chắc cũng hết 45 phút. Danh đến gõ cóc cóc vào cửa. Tôi miễn cưỡng đi ra. Cho tôi gửi cái này cho bé Mỹ. Chỉ vậy rồi quẩy quả ra về. Khá, bữa này cũng biết trả đũa đấy chứ. Tôi bực bội quẳng mấy cuốn sách tham khảo toán mà Danh gửi cho Mỹ lên giường. Huyền Thảo gửi thư hỏi tôi đã xong đề án chưa để còn chuẩn bị về. Mấy tuần thực tập qua thật chóng, chúng tôi phải về lại trường nộp đề án cho thầy. Dự một môn kiểm tra nữa rồi mới được nghỉ hè. Mỹ hỏi, bây giờ em nộp đơn dự thi một trường nữa có kịp không chị? Tôi gật đầu. Kịp, làm hồ sơ bổ sung, viện ra một lý do gì đó cho êm tai vào. Mỹ cười. Tôi xếp quần áo, sách vở, giấy bút cho vào một túi sách, bảo Mỹ: "Chị ra Huế đây, vài ngày nữa em thi rồi, chúc em may mắn nhé." "Chị ra Huế rồi, có về lại Hà Nội ngay không ạ?" "Ồ không, chị còn vài việc ở Huế, chắc vài ngày nữa chị và bạn chị mới đi được." "Cho em xin địa chỉ nơi chị ở lại mấy ngày ở Huế đi." "Để làm gì?" "Kệ em, chị cứ ghi cho em đi mà." Huyền Thảo đón tôi với vẻ mặt đầy phấn phở: "Tưởng mày mấy hôm nữa mới già chứ." "Sung sướng gì mà ở lại, nhận được thư mày là tao chuẩn bị để biến ngay." Nó cười hích hích đầy vẻ ẩn ý. Tôi đưa quyển đề án viết tay đi đánh máy. Mấy ngày rảnh rỗi, tôi lượn lờ khắp các đường phố Huế. Huế dễ thương thật, nhất là khi nhìn mấy cô gái Huế tóc dài óng mượt, đạp xe nhẹ nhàng trên đường Lê Lợi vào buổi chiều dịu dịu. Khi tôi rảnh rỗi để có thể ngắm Huế thật nhiều, thì Huế đã vào hè. Các trường học đều đã đóng cửa. Tôi không được ngắm những đàn bướm trắng dễ thương tung ra từ các cổng trường những giờ tan học. Ở Hà Nội, lác đác đã có những trường đề nghị học sinh nữ mặc áo dài đi học, nhưng chưa được đều và nhiều như ở miền Nam. Ngoài đó, các cô bé chỉ mới mặc áo dài vào các sáng thứ hai, các dịp lễ. Thường không phải là áo dài trắng tinh khôi như nữ sinh trong này, mà là áo dài có in hoa, in màu, trông cũng rất dễ thương. Nhưng mà người lớn làm sao đấy. Huyền Thảo rủ tôi đi ăn cơm hến, bún hến ở mấy quán bên hông khách sạn Morin cũ. Hai món ăn Huế này nghe đồn ở đây bán là ngon hơn cả. Tôi ăn mà nước mắt cứ giản rụa, vì ớt bỏ quá nhiều và cay quá. Huyền Thảo có vẻ chịu được ớt, nó ăn rất ngon lành. "Vậy là Hòa Bình không làm được dâu Huế rồi, mới có bấy nhiêu đó mà đã kêu cay." Buổi tối, Huyền Thảo mượn chủ nhà một cái lò than để nướng ngô. Ông người yêu của nó tối nay chắc phải làm ca, nên để nó lơi lỏng ngồi chơi với tôi được một bữa. Tôi rắc vài hạt muối lên chỗ than đang hồng. Muối nổ lách bép, mấy tia lửa bắn ra. "Mày có vẻ không ưa lão Danh." Huyền Thảo vừa phe phẩy cái quạt mo cau, vừa xoay nhẹ nhẹ cái bắp ngô trên than hồng, nhìn tôi dò hỏi. "Ừ." Tôi đáp gọn lòn bảo nó: "Cẩn thận kẻo ngô cháy bây giờ." Có tiếng gõ cửa, Huyền Thảo nhăn mũi hít hà: "Mùi ngô nướng thơm quá. Có con rồng nào ngửi thấy mùi ngô nướng mà đến nhà tôm đây. Kìa, ra mở cửa đi chứ." Trước mắt tôi là Mỹ, sau lưng Mỹ là Danh. "Chị Hòa Bình." "Ôi Mỹ, sao em lại ra đây? Còn chuyện học hành thi cử của em?" "Thì em vẫn chăm học, có bỏ buổi nào đâu. Em ra đây để thi đại học đấy chứ." Mọi chuyện cứ như là trò chơi vậy. Tôi không ngờ đến những ngày học thi cuối cùng, Mỹ lại đổi ý. Không thi kinh tế nữa, mà nộp đơn thi tổng hợp Huế, khoa Anh và Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Cô bé chưa một lần ra Huế và có ngay Danh là người bảo hộ. Tôi hết nhìn Mỹ rồi lại nhìn Danh. Họ đang đùa giỡn đấy chăng? "Em ra sớm hơn ngày thi 2 ngày để làm hồ sơ bổ sung rồi còn nhận giấy báo thi ạ." Mỹ nói tỉnh queo, còn Danh thì im lặng. 3 buổi Mỹ ngồi trong phòng thi là cả 3 buổi tôi túc trực ngoài quán nước của trường thi đợi nó, lo đến cào gan ruột. Tôi rất mến Mỹ, và cái quyết định đột ngột của nó khiến tôi chẳng còn biết nói làm sao nữa. Từ khối A, nó chuyển sang khối D. Toán lý hóa trở thành toán văn Anh, xoay làm sao cho kịp. Tôi chỉ biết ngồi cầu cho một điều kỳ lạ nào đó xảy ra, và Mỹ đậu 1 trong 2 trường. Nếu nó rớt nữa, tôi đoán nó sẽ rất khó sống yên ổn với lòng mình. Khi không lại... Không biết kẻ nào đã xúi Mỹ có cái quyết định điên rồ ấy. Tôi nhìn qua Danh, sao gã lại có vẻ điềm tĩnh đến thế nhỉ? Mỹ ra ga ngay sau buổi thi cuối cùng kết thúc. "Em phải về Đà Nẵng để chuẩn bị cho kỳ thi vào tuần sau. Chị về Hà Nội, đừng quên em nhé." Nó mi nhẹ lên má tôi. "Sao mặt chị có vẻ hình sự thế? Em có làm sao đâu." "Em thì chẳng làm sao rồi." Tôi nói vẻ hờn dỗi. Thôi, em lên tìm chỗ đi, tàu sắp chạy rồi đấy. Về nhà cố gắng học bài để tuần sau thi cho tốt nhé. Mỹ nhảy lên tàu. Nó cứ thò đầu ra cửa sổ toa, tíu tít trò chuyện với tôi. Danh cứ im lặng đốt thuốc. Một trò đùa, có phải vậy không?